Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 813, lão viện trưởng nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma tam biến chính là xuất từ luyện tâm viện, không nghĩ tới quyền thứ 7 đã ở luyện tâm viện, lục thần bắt đầu hoài nghi luyện tâm viện rốt cục là một cái dạng gì tồn tại. Thần ma cửu biến tàn quyền tuy chân quý, nhưng là nếu như không có phía trước mấy quyền, không có quyền thứ 7, như vậy bản này tàn quyền đối với tuyệt đại bộ phân người ta nói đều là không chỗ dùng chút nào, huống chi, có thể tu luyện thần ma cửu biến nhân cũng là ít lại càng ít, coi như đem trọn vẹn thần ma cửu biến đặt ở người bình thường trước mặt, chỉ sợ hắn cũng không phát huy ra thần ma cửu biến uy lực. Nói như vậy, cái này quyền tàn quyền bị cất giữ trong viễn cổ luyện tâm viện tàng bảo các tầng chót, lại được xưng là vô dụng nhất bảo vật, dường như có một chút như vậy đạo lý. Bất kể nói thế nào, tàn quyền đối với lục thần mà nói, thực sự quá trọng yếu, đây chính là hắn vẫn muốn tìm kiếm đồ đạc. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, lục thần đang cầm quyền chụp hai tay đều có chút run rẩy. Cũng không tính được toàn bộ không uổng võ thuật, ngươi cho rằng người nào đều có thể đi qua cửu cực trận khảo hạch sao? Hiệu trưởng nói rằng, đáng tiếc ta cửu cực trận, lục thần nhất thời có chút ngượng ngùng. Cái kia, hiệu trưởng, thực sự xin lỗi. Quên đi, hủy sẽ phá hủy a, mấy nghìn năm, nó khảo nghiệm qua học viện nhiều lắm, ngày hôm nay sứ mạng của nó cũng hoàn thành, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Viện trưởng ngữ khí có chút tang thương. Đúng rồi tiểu cuồng, như đã nói qua, ngươi đã là toàn bộ chức nghiệp giả, như vậy biểu hiện của ngươi kỳ thực cũng không tốt. Lục thần có điểm không minh bạch hiệu trưởng nói, an tĩnh các loại. Chờ, câu sau của hắn, làm sao, cảm thấy ta nói đúng không? Chúng ta không nói chuyện ngươi loại tình huống này hiếm thấy không phải hiếm thấy, ngươi đã là toàn chức nghiệp, chúng ta đây đã nói toàn bộ chức nghiệp giả. Ngươi nên nắm giữ sở hữu nghề nghiệp kỹ năng, nhưng là ngươi cũng không biết sự ngôn sư kỹ năng, coi như ngươi những nghề nghiệp khác kỹ năng đều rất mạnh mẽ, nhưng ngươi vẫn có hạng nhất đoàn bản. Vì vậy, ngươi không tính là một cái hợp cách toàn bộ chức nghiệp giả. Lục thần nháy nháy con mắt có vẻ như nói như vậy cũng không thành vấn đề. Tiểu cuồng, ngươi tu luyện cửu thiên đệ nhất cấm thuật còn luyện đến thần ma lục biến, đã nói lên ngươi là một cái hội kiên trì ý nghĩ của mình người, cho nên ta đoán, ngươi đối với tiên tri thần dụ chi nhánh cũng không có hứng thú, đúng hay không, quảng cáo. Lục thần gật đầu, là không quá cảm thấy hứng thú, cái kia đối với tiên tri một người chi nhánh đâu, cũng chính là nguyên tố pháp sư. Lục thần suy nghĩ một chút, nói rằng. Nguyên tố pháp sư ở trong chiến đấu phi thường mạnh mẽ, ta có một người bạn là băng hệ pháp sư cùng với nàng lúc tỉ thí ta liền rõ lộ vẻ cảm thấy nguyên tố pháp sư cường đại. Chỉ là tiền bối, người nói cũng quá nhẹ nhàng a, cái nào cường đại kỹ năng cũng không phải khắp nơi nhặt nhặt thì có a, lại nói, lần trước ta đi thiên trì khảo nghiệm nguyên tố thân hòa lực hình như là cái gì nguyên tố vật cách điện. Nguyên tố vật cách điện, người lúc đó khảo nghiệm là cái gì nguyên tố? Lôi nguyên tố khảo nghiệm chắc là không có vấn đề gì, lẽ nào ngươi thật là nguyên tố vật cách điện? Cái thanh âm kia rơi vào trầm tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đối với phát triển của ngươi sau này có thể phi thường bất lợi a, lục thần ngược lại là không sao cả. Kỳ thực cũng không còn cái gì, ta cũng không sợ hãi những người khác nguyên tố công kích. Vì sao, cái thanh âm kia trước tiên truy vấn. Lục thần cũng là trong chốc lát nói lỡ miệng, bất quá nghĩ đến cái này tàn phách cũng sẽ không hại chính mình, lục thần cũng liền nói thật. Cái này, ta có hỗn độn nguyên tố công kích, hỗn độn nguyên tố, ngươi nói ngươi có hỗn độn nguyên tố công kích loại hình. Tối đa có thể chuyển hóa bao nhiêu? 100% chuyển hóa, 100% chuyển hóa, thiên, chờ, các loại, nếu như là phần trăm chi trắng chuyển hóa, như vậy nói cách khác ngươi linh đan. Tiểu cuồng, ngươi linh đan là linh đan gì? Lục thần phát hiện lão hiệu trưởng loại này bảo căn vấn để tính cách thật thích hợp làm lý luận dạy học a cái này. Ai nha, ngươi nói mau, ngươi không cần lo lắng cho ta biết nói cho người khác biết kỳ thực khởi động càn khôn cửu cực trận thời điểm ta đã tiêu hao còn thừa lại linh khí ta tồn tại thời gian sẽ không quá lâu. Đại khái cũng chỉ có mấy phút, lục thần sửng sốt một chút đột nhiên căng thẳng trong lòng. Tiền bối đây là lập tức sẽ tiêu tán sao? Trông coi cái này còn sống tàng bảo các mấy nghìn năm, mà đến khi chính mình phía sau, hao hết linh lực khởi động càn khôn cửu cực trận. Hắn cùng với cửu cực trận giống nhau, sứ mạng của bọn hắn đều đã hoàn thành. Nếu không phải là tiền bối, chính mình sợ rằng vĩnh viễn cũng tìm không được thần ma cửu biến quyền thứ 7. Tuy nói không phải nhằm vào lục thần chạy cửu cực trận, có thể bất cứ người nào luyện tâm viện học viên tới, hắn cũng có mở ra cửu cực trận, nhưng có thể đây chính là duyên phận. Người tới, hết lần này tới lần khác chính là lục thần. Điều này cũng làm cho hai cái này không quen biết cách mấy nghìn năm quang âm người xa lạ có liên hệ chặt chẽ. Mặc dù đối với vị này luyện tâm viện người sáng lập cũng không hiểu rõ, nhưng lục thần cũng rất giống có thể tưởng tượng ra một người như vậy. Một ông già, đem tất cả tâm huyết toàn bộ đặt ở luyện tâm viện, giữa lúc luyện tâm viện phát triển lớn mạnh chi tế, đột gặp ma thú xâm lấn. Hắn liền dẫn học viên, liên hợp thất quốc cộng đồng để ngự ma tộc nhân xâm. Trước khi quyết chiến tịch, hắn thấp xuống chắc thí độ khó tận lực đem suốt đời bắt được bảo vật phân phát đến học viên trong tay, duy chỉ có để lại cái này quyền thần ma tàn quyền, lại vì không cho nó rơi vào ma thú thủ tử chiến thủ hộ cuối cùng vẫn lạc. Trước khi lâm chung, lưu lại một tia tàn phách chờ đợi tương lai gặp phải người hữu duyên mở ra viễn cổ luyện tâm viện tàng bảo các đại môn. Quảng cáo, còn nhớ rõ nghe tới Lục Thần nói lên hiện tại cũng có luyện tâm viện thời điểm, hắn lúc đó trầm mặc hồi lâu. Có thể hiện tại luyện tâm viện người sáng lập chính là đã từng đệ tử của hắn. Ngắn ngủn ở chung, Lục Thần liền có thể cảm nhận được hắn lúc còn sống nhất định là một vị được người tôn kính cường giả. Là một vị thầy tốt bạn hiền. Tiền bối, ngươi, ta có thể đưa vào linh khí cho ngươi. Lục Thần nói rằng, nghe được Lục Thần nói như vậy, lão hiệu trưởng trầm mặc khoảng khắc ngữ khí rốt cục chậm lại. Tiểu cuồng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này bọn ta đợi mấy nghìn năm, nguyên bản ta đã liền hy vọng là cái gì cũng không biết thế nhưng ngày hôm nay ta lại chiếm được hai cái thiên đại tin vui. Hôm nay cửu thiên, luyện tâm viện vẫn như cũ tồn tại, các ngươi vẫn còn ở dùng do ta thiết kế huy chương, ngươi xem cái kia huy chương bên trên, hai tay nâng lên tinh cầu tạo hình, đó chính là ta tự tay thiết kế, đó không phải là hy vọng ý tư sao. Mặt khác ta còn biết đạo luyện tâm trong viện ra khỏi một thiên tài. Một cái mặc dù đặt ở ta thời đại kia, đồng dạng có thể quang mang bắn ra bốn phía kỳ tài. Tiểu cuồng, thật cao hứng ngươi, có thể may mắn còn tồn tại cảm ơn, nhưng ta đã không có ý nghĩa tồn tại, sứ mạng của ta hoàn thành, ta tâm nguyện cũng đạt thành, ta không có tiếc nuối. Không phải, ta còn có một cái nho nhỏ tiếc nuối, tiểu cuồng, ta còn có cuối cùng mấy phút, có thể ta còn có thể cho ngươi một ít chỉ dẫn. Lục Thần trong lòng tiếc hận, nhưng lúc này lão hiệu trưởng thời gian đã không nhiều lắm, vẫn là giải quyết xong hắn nguyện vọng. A tiền bối, linh đan của ta là viễn cổ linh đan, lúc cần thiết có thể đổi thành hỗn độn linh đan. Viễn cổ linh đan, cái này ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua, bất quá hỗn độn linh đan ta nghe quá. Ta đoán quả nhiên không sai, ta biết ngươi tại sao là nguyên tố vật cách điện. Cách chương.